Gả cho biểu ca thanh lãnh. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn người đón dâu dài rằng rặc, vừa đánh trống vừa thổi kèn, khua chiêng gõ trống dọc đường, đi vòng quanh các con phố lớn phồn hoa những hai vòng mới đến Bùi Phủ. Người đi đường rảnh rỗi cũng đi theo sau xem náo nhiệt, tụ tập lại từng nhóm chỉ trò kiệu hoa nói đùa, đoán xem tân nương lúc này có phải đã đỏ mặt trong kiệu hay không, chỉ là ngăn cách bởi một tầng rèm. Không ai biết tân nương tử trong kiệu lúc này không chỉ không có vẻ mặt vui mừng, ngược lại còn hơi nhíu mày, như thể đang chất chứa tâm sự. Dương Tư vô thức cắn môi, nghĩ đi nghĩ lại lời nói lúc nãy của Bùi Giác rốt cuộc là có ý gì, cái gì gọi là bất luận xảy ra chuyện gì. Nàng hơi tĩnh tâm lại, nghĩ đến những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này, từ việc gặp cướp cùng Bùi Tam Lang, đến việc Bùi phu nhân đến cửa đề nghị xung hỉ, rồi lại đến hộp điểm tâm nhận được trước đó. Những hạt châu rời rạc sâu thành chuỗi, những suy đoán trước đây vẫn luôn bị cố ý đè nén trong đáy lòng lại mơ hồ nổi lên. Nhưng Dương Tư lại cảm thấy hoang đường đến mức không dám tin, nhất thời chỉ cảm thấy tâm thần đều theo kiệu hoa lắc lư mà lơ lửng giữa không trung, khó mà hạ xuống. Chỉ là hành trình đón dâu dù có dài đến đâu cuối cùng cũng sẽ đến đích. Kiệu hoa khẽ lắc lư, chậm rãi dừng lại trước cửa Bùi phủ, mời tân lang tân nương xuống kiệu. Bà mối cao giọng nói. Bên ngoài kiệu truyền đến tiếng hí của ngựa, chỉ trong chốc lát, Dương Tư nhìn màn kiệu được nhẹ nhàng vén lên, cùng với đôi tay một lần nữa đưa đến trước mắt, không hiểu sao, đột nhiên yên lòng, việc đã đến nước này, còn có thể làm gì nữa đây, có câu nói, đã đến thì phải an phận. Vì vậy, khi Dương Tư lại một lần nữa được Bùi Giác ôm vào lòng như một con búp bê sứ dễ vỡ, cùng nhau bước qua chậu lửa bưng vào phủ, rồi lại tiếp tục được ôm vào thẳng phòng cưới. Nàng đã không còn bối rối như lúc mới ra khỏi phủ nữa, chỉ là đến khi tân lang tân nương hành lễ bái đường, lời nói của Bùi lão gia vẫn như sấm sét giữa trời quang khiến Dương Tư nhất thời nín thở. Hôm nay là ngày đại hỷ của trưởng tử Bùi Giác ta cưới con gái út nhà họ Dương, kính mời chư vị khách quý đến chứng kiến, mong đừng câu nệ. Soạt, những tiếng thì thầm bàn tán lập tức nổ ra, mọi người nhìn nhau, không phải vẫn luôn nói là Bùi Tam Lang Bùi cần kết thân với nhà họ Dương sao? Sao đột nhiên lại đổi tân lang rồi? Ta đã nói rồi, nào có đạo lý đại ca thay đệ đệ đón dâu chứ? Ai? Từ sau lần gặp chuyện đến nay Bùi Tam Lang đều không xuất hiện, các ngươi nói có khi nào là... Khách khứa len lén trao đổi ánh mắt với nhau, Bùi lão gia ngồi ngay ngắn trên phòng cưới, tự nhiên đem tất cả thu vào đáy mắt, vậy mà cũng không tức giận, chỉ nắm tay ho khan một tiếng rồi nói lớn. Bùi gia và Dương gia là chỗ giao tình nhiều năm. Năm đó ta mặt dày vì trưởng tử mà cùng với Dương huynh đã khuất ước định việc kết thông gia, chỉ là vì con cái còn nhỏ tuổi nên vẫn chưa từng nói ra bên ngoài, có lẽ vì vậy mới dẫn đến hiểu lầm. Nói đến đây, Bùi lão gia lắc đầu, như đang nói đùa. Nói ra thì những lời đồn đại đó thật sự hoang đường. Trưởng ấu có thứ tự, nếu ta trước tiên định hôn sự cho Tam Lang, vậy chẳng phải sẽ bị người ta chỉ mũi mắng là thiên vị sao? Giọng điệu hài hước thật sự rất giống một người cha hiền từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người cũng không phải kẻ ngốc, những người có mặt đều là người quen biết với Bùi phủ. Tuy rằng lời giải thích này của Bùi lão gia có phần gượng ép, nhưng dù sao cũng không tiện làm mất mặt chủ nhà trong tiệc cưới của con trai trưởng, vậy chẳng phải là không biết điều sao? Cách chương.